rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 280: Níu lấy ta quần áo làm cái gì? Đồ đần, là tại nghĩ này cái sao? 2. Đường Elana này dạng nói thời điểm, nghe lên tới rất tỉnh táo, thanh âm cùng nàng mặt bên trên biểu tình hoàn toàn không đáp. Nhưng này động lòng người phong tình vừa vặn là Cai thích nhất xem đến. Hắn không có nhiều nói cái gì, chỉ là tựa tại Elana bên cạnh. Một lát sau, tựa hồ lại cảm thấy ngồi ở bên cạnh thực sự là không có gì hay. Vì thế dứt khoát sẽ có chút không thể động đậy, Elana đỡ đến hắn trên người. Lẳng lặng chờ nàng thân thể khôi phục lại, hắn lại không là này loại trực tiếp ép Elana bản nguyên người. Đã chỉ là nho nhỏ bổ sung nhất hạ chính mình thân thể thâm hụt. Càng đừng nói tại nghe nhiều biết rộng từ điều dừng lại tiếng vọng về sau. Hắn đã tại giường bên trên nghỉ ngơi một quãng thời gian rất dài. Đầy đủ đem thân thể suy yếu bộ phận cấp bổ sung không sai biệt lắm. Quả nhiên, theo Cai dừng hạ tới, Elana thân thể bên trong chức nghiệp hạch tâm cũng bắt đầu rũng động phát ra chú lực. Hồi phục nàng thân thể suy yếu, đợi cho thân thể khôi phục bình thường sau. Sắc mặt đỏ bừng, như là say bình thường, Elana rốt cuộc bỏ được theo Cai trên người lên tới. Cai, chỉ sợ ngươi muốn hơi chút làm hảo tâm lý chuẩn bị. Nghĩ khởi chính mình này lần lại đây mặt khác, một cái nguyên nhân, Elana biểu tình hơi chút nghiêm túc một ít. Ân, xinh đẹp mặt nghiêm túc lên Elana còn là thực đáng yêu. Cai không chút để ý nói, là thương hội kia một bên vấn đề sao? Không chỉ, còn có gần nhất một ít dư luận hướng gió cũng không quá đúng. Ngươi hẳn là rõ ràng, này đoạn thời gian nhằm vào tại Lancaster thương hội tiếng gió không là rất tốt. Hiện tại ta nghe học viện bên trong bằng hữu nói hiện tại có một ít thương phẩm cung ứng thương sẽ tính toán liên hợp lại, đem Lancaster thương hội loại bỏ ra thương nghiệp cung ứng nổi danh đơn. Lý do đâu? Bọn họ công bố Lancaster ma dược không có đi qua liên hợp thương hội tuyên bố ma dược tư cách chứng nhận, khả năng tồn tại không muốn người biết tai họa ngầm. Tiểu thủ đoạn, Cai khóe miệng lộ ra một cái khinh thường tươi cười. Nói, tại phát hiện không có cách nào thông qua chính diện cạnh tranh phương thức thắng nổi ta thời điểm. Cũng chỉ có thể nghĩ một ít làm người buồn nôn chiêu thức sao? Lancaster thương hội ma dược không sẽ ra vấn đề đi. Elana có chút cẩn thận nói. Cai lắc đầu. Phi thường kiên định nói, tam ma thuốc phối phương, chỉ cần có thể bảo đảm tuân theo sử dụng tam ma thuốc tổ hợp sử dụng trình tự. Cơ hồ có thể nói so thị trường thượng 90% trở lên ma dược tác dụng phụ đều muốn tới thiếu. Elana, có chút không cao hứng nói, nếu như chúng ta ma dược bản thân liền không có ra vấn đề, vậy coi như là bọn họ liên hợp lại xa lánh. Cũng không được chân chính hiệu dụng đi. Cai lắc đầu, nói, không, bọn họ thật có thể ảnh hưởng đến chúng ta Lancaster sinh ý. Hoặc giả càng chuẩn xác một điểm tới nói, người đều là mù quáng theo. Đường tương đương một bộ phận thương hội liên hợp lại tuyên bố chúng ta sản phẩm có vấn đề lúc. Liên tính nó không có vấn đề, cũng sẽ trở nên có vấn đề. Elana suy tư một chút, tại học viện bên trong học qua. Cùng liên bang cùng Ingolan pháp luật điều khoản có quan hệ chương trình học. Một lát sau, nói, có vẻ như hiện hữu pháp luật hảo giống như không có cách nào rất tốt hạn chế này một hàng vì đi. Trước kia nhiều là thông qua thương hội chi gian lẫn nhau điều giải tới làm được. Nếu như thương hội cùng thương hội chi gian nháo đến xác thực túi bụi, cuối cùng xử lý phương thức, liền sẽ từ từng cái thương hội sau lưng quý tộc tới tiến hành tổng hợp suy tính. Kéo đến quý tộc phương diện thượng, truyền thống giữa quý tộc bản thân liền có này một bộ khả thi quy tắc ngầm cùng với quý tộc bình. Nghị hội cường khống chế, theo quý tộc góc độ đến giải quyết, ngược lại sẽ hảo rất nhiều. Elana dù sao lúc trước không như thế nào cùng quý tộc nhóm đánh quan hệ. Trên thực tế nàng đối quý tộc chân chính bắt đầu có hiểu rõ. Còn là theo nàng tiến vào Hoàng gia kỵ sĩ học viện. Sau đó nhận biết rất nhiều đồng học sau. Không giống Kai, cho dù là nguyên thân cũng không chịu đến Trác gia tộc hoan nghênh. Nhưng này đó năm qua, Kai tiếp nhận quý tộc giáo dục cho tới bây giờ liền chưa từng thiếu. Nhưng Elana xác thực thực thông minh, rất nhanh liền theo Kai đôi câu vài lời bên trong vuốt ra đi qua thương hội quan hệ. Nàng há mồm nói, trước kia thương hội sau lưng đồng dạng đều đứng một cái hoặc là số nhiều cái quý tộc. Thương hội cùng thương hội chi gian sản sinh xung đột nhỏ. Bình thường tình huống hạ thương hội liên hợp liền có thể nội bộ xử lý hoàn tất. Thương hội cùng thương hội chi gian sản sinh không cách nào điều tiết xung đột. Sẽ từ sau lưng quý tộc tới tiến hành suy tính. Liền khiến cho trước kia thương nhân cũng không có cách nào hoàn toàn thoát ly hiện hữu liên bang. Giai tầng thống trị khống chế. Tại quý tộc hệ thống hoàn thiện tình huống hạ, thương hội nội bộ sự tình hoàn toàn có thể từ giữa quý tộc tiến hành hiệp thương giải quyết. Nhưng hiện tại thương nhân nhóm cũng trở thành quý tộc, nguyên bản đại biểu truyền thống mà bảo thủ quý tộc hệ thống. Cùng đại biểu cấp tiến cùng cuồng nhiệt thương nhân hệ thống chi gian lẫn nhau đối xung kích liệt. Tại này cái tiền đề hạ chịu đến các đại lĩnh chủ nhóm ảnh hưởng. Nguyên bản hai bên mâu thuẫn chuyển hóa thành lẫn nhau xúc tiến cùng trưởng thành thủ đoạn. Liên bang, công quốc, lĩnh chủ làm chủ đạo thực quyền phái. Cùng quý tộc, cùng thương hội đều có trùng hợp, nhưng lợi ích chưa hẳn nhất trí. Vừa vặn làm ba người chi gian tạo thành cân bằng. Nhưng hiện tại, cân bằng thiên bình bị đánh vỡ. Kai cười nói, ngươi nói không có sai. Trước kia tại thương nhân còn chưa trở thành quý tộc phía trước. Bọn họ không có cách nào đại biểu quý tộc giai tầng lợi ích. Nhưng hiện tại theo bọn họ trở thành mới phát quý tộc. Một cái thực hiện hiện tượng bày tại bọn họ trước mặt. Trước kia bởi vì quý tộc hệ thống bản thân có được quy tắc ngầm cùng minh quy định hạn chế. Gián tiếp đền bù chúng ta tại nhằm vào thương hội này một phương diện tương quan điều khoản thiếu. Hụt, nhưng hiện tại, trước kia nhằm vào tại quý tộc hạn chế, tại này đó trở thành quý tộc thương nhân trên người không biện pháp được đến càng hữu hiệu hạn chế. Có thể đoán được là, nếu như bỏ mặc này dạng tình huống tiếp vận hành xuống đi, chắc chắn dẫn đến này đó đại thương hội triệt để trở thành điều khiển công quốc thậm chí là liên bang kinh tế chủ thể, chờ đến kia cái thời điểm. Liên tính không có truyền thống quý tộc cho phép, bọn họ vẫn như cũ có thể tại ý nghĩa thực tế thượng ảnh hưởng đến Ibert liên bang phát triển phương. Hướng, ngoặc kép, liền không có cái gì mặt khác biện pháp sao? Tỉ như nói chế định tương quan pháp luật, hạn chế bọn họ khuếch trương khả năng. Kai lắc đầu, nói, Elana, này dạng cách làm là vô cùng nguy hiểm. Vô luận chúng ta hay không thừa nhận, thương hội tồn tại thành công điều động khởi trình cái liên bang kinh tế hệ thống. Càng đầy đủ đem tài nguyên ứng dụng tại hợp lý địa phương. Mặc dù này cũng không là thương hội vốn dĩ ý nguyện. Vẻn vẹn chỉ là như vậy làm, bọn họ có thể thu hoạch được càng đại lợi nhuận. Nhưng duy kết quả luận tới xem, tại bọn họ bành trướng đến chân chính nắm chặt quyền thế phía trước. Bọn họ xác thực hữu hiệu điều động khởi thị trường, khắc nghiệt đả kích bọn họ, thì tương đương với là phân hóa chỉnh cái liên bang tài nguyên triệu tập năng lực. Mặc dù Elana có, vài chỗ cũng không hiểu rõ lắm, nhưng là đại khái hiểu hiện tại Lancaster thương hội đối mặt vấn đề. Nếu như mượn dùng quý tộc thủ đoạn, trực tiếp đối thương hội tiến hành hàng duy đả kích, không chỉ có thể sẽ khiến thương hội sau lưng mới phát quý tộc nhóm liều mạng phản kháng. Cũng sẽ tao ngộ đến truyền thống quý tộc hệ thống công kích. Thậm chí sẽ cấp tai đối thủ nhóm tìm được mưu hại hắn khả năng. Nhưng nếu như không thông qua quý tộc thủ đoạn, vẻn vẹn theo thương hội góc độ đi lên xem, chỉ sợ Lancaster thương hội rất khó chịu đựng nổi số lượng như thế nhiều thương hội liên hợp chống lại. Trên thực tế, Lancaster thương hội sở dĩ đến hiện tại mới xuất hiện này cái vấn đề, hoàn toàn là bởi vì Kai trước đây đoán được, nếu như dựa theo nguyên bản Lancaster thương hội tiền thân Florencia thương hội như vậy, trực tiếp dựa vào mạng lưới quan hệ, buôn đi bán lại đại lượng thương phẩm, như là trung gian thương bình thường theo các đại quý tộc hệ thống bên trong tìm ra bọn họ tạm thời không cần tài nguyên tới tiến hành hai lần bán cùng khuếch trương. Kia đại khái còn không có chống đến hiện tại, những cái đó tay bên trong vốn dĩ liền nắm giữ truyền thống thương hội lợi ích công quốc hậu tuyển, người cũng sớm đã cùng nhau tiến lên, đem Lancaster thương hội cấp chia cắt. Này thế giới thượng thương chiến nhất buồn nôn phương pháp liền là cạnh tranh bất chính. Thông qua đại thương hội đối tiểu thương sẽ cường thế nghiền ép, tước đoạt rơi vốn dĩ tiểu thương sẽ có thể thu hoạch lợi nhuận. Hắn nghe nói tại toàn cầu chiến tranh hạt nhân trước kia, chính mình kiếp trước sở tại quốc gia đã từng có không ít phát triển lên tới cao kỹ thuật mới xí nghiệp gặp phải này dạng chế tài. So kiếp trước hắn hiểu biết những cái đó chuyện xưa càng đáng sợ là, này cái thế giới căn bản không có lũng đoạn nhất nói, hoặc giả nói đã từng nhất cổ lão lũng đoạn, bản liền là từ quý tộc hệ thống tới khống chế, làm vì tận sức tại thông qua khống chế tri thức mà thay đổi thế giới cai. Tại nghiên tập pháp thuật lý luận chi dư, cũng sẽ đi duyệt đọc một ít quan tại Albert liên bang tương quan lịch sử cùng phát triển tiến trình. Trần trụi nửa cái thượng thân, lộ ra cùng bề ngoài hoàn toàn bất đồng hữu lực thân thể. Kai không có để ý gian phòng lạnh ý, mà là đem đặt tại đầu giường một bản sách lật ra, chỉ vào này bên trong một tờ, nói, bản chương xong.